Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2993, chương 2972. Ám chi ma gộc lâm môn, mới dưới tình thế cấp bách ngộ thương tiền bối. Thanh Vân ở đây xin lỗi ngươi, nhìn tiền bối không cần để ở trong lòng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi đến Tả Thanh Long trước người. Thần sắc khiêm tốn hướng hắn hành lễ nói xin lỗi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tả Thanh Long thần sắc một trận phức tạp. Trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại có hướng một ngày, tại một cái giới chủ cảnh tiểu bối trong tay ăn thiệt thòi. Không cần đa lễ, Tả Thanh Long thở dài một tiếng, tự đối Mạc Thanh Vân khoát khoát tay. Không có biểu hiện ra chút nào kiêu ngạo. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, Hắc Hùng Đại Thánh một mặt đen chìm biểu lộ, theo đại điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Hắc Hùng Đại Thánh đi tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt che lấp nhìn xem hắn. Quát, nơi này là chúng ta Thái Sơ Chân Ma Điện, tiếp đãi quý khách địa phương, cũng là người có thể vào đây sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự bộc phát ra một cỗ bá đạo khí thế, hướng phía Hắc Hùng Đại Thánh trên thân áp đi. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Hắc Hùng Đại Thánh sắc mặt trầm xuống, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân nói như vậy, hoàn toàn là trả thù hắn vừa rồi hành vi. Mặc dù trong lòng vô cùng phiền não, nhưng kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Hắc Hùng Đại Thánh cũng không dám làm lần nữa. Liền Tả Thanh Long Thánh Đế tự mình xuất thủ, đều không thể ngăn cản được Mạc Thanh Vân. Hắn làm lần nữa, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân phong cách hành sự, so Lôi Mộ Uyển càng thêm cường thế. Đem Mạc Thanh Vân chọc giận, tuyệt đối lần nữa đánh đập hắn một trận, sẽ không bán kháng ma liên minh mặt mũi. Mạc Tiểu Hữu, ta thay mặt Hắc Hùng Đại Thánh xin lỗi ngươi, mong rằng việc này như vậy bỏ qua. Nhìn thấy trước mắt khí thế có chút khẩn trương, Tả Thanh Long Thánh Đế đứng dậy, thay Hắc Hùng Đại Thánh đánh một cái vòng tròn tràng. Nhìn thấy Tả Thanh Long cử động, Mạc Thanh Vân do dự một chút, biểu lộ tự trở nên hiền lành một chút, nói, đã Tả tiền bối mở miệng cầu tình, việc này ta liền không lại truy cứu, chỉ là hy vọng vị này đại thánh khiêm tốn một chút, không cần xúc phạm ta Thái Sơ Chân Ma Điện quy củ. Gặp Mạc Thanh Vân bán mình mặt mũi, Tả Thanh Long sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, đối Hắc Hùng Đại Thánh nháy mắt. Nói, Hắc Hùng Đại Thánh, còn không hướng Lôi Điện Chủ cùng Mạc Tiểu Hữu xin lỗi. Cảm tạ bọn hắn không cùng ngươi so đo, đa tạ hai vị đại lượng. Nghe được Tả Thanh Long Thánh Đế ra hiệu, Hắc Hùng Đại Thánh mặc dù trong lòng rất không cam lòng, vẫn là hướng Mạc Thanh Vân hai người cung kính khom người. Nhìn thấy Hắc Hùng Đại Thánh cử động như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, đưa mắt nhìn sang Tả Thanh Long Thánh Đế, hỏi, tiền bối, cảm tạ các ngươi đến đây viện trợ. Không biết lúc này tình thế như thế nào nhưng có ứng đối ám chi ma tộc kế hoạch, Mạc Thanh Vân cha. Hỏi thời điểm, hắn tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ, đi đến đại điện trên cùng ngồi xuống, nghe Mạc Thanh Vân cha hỏi. Tả Thanh Long trao mày, thở dài một tiếng nói, ám chi ma tộc ẩn núp trăm vạn năm ngóc đầu trở lại. Lần này khí thế như hồng, vùng đất bằng phẳng, chúng ta căn bản là không có cách chống cự, cho dù hợp thành kháng ma liên minh cùng nó chống lại, cũng không phải là tại vùng vẫy giấy chết thôi. Tả Thanh Long nói đến đây lối ra, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề, hắn không nghĩ tới. Ám chi ma tộc thực lực như thế cường đại, kháng ma liên minh lại hoàn toàn không cách nào chống lại. Khó trách ngắn ngủi một cái không đến, vừa đến tứ tinh thế lực khu vực tựu bị thống ngự. Biết được ám chi ma tộc chân chính thực lực, Mạc Thanh Vân đối vừa đến tứ tinh thế lực bị chiếm cứ, liền không có chút nào nghi hoặc. Nghĩ đến trấn nguyên tinh vực tình huống, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng chi ý, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần, nói: Tả Thanh Long tiền bối, bây giờ có bao nhiêu ngũ tinh thế lực, để ám chi ma tộc cho công hãm, tại chúng ta đến đây trước đó. Hết thảy 17 cái ngũ tinh tinh vực, để ám chi ma tộc bá đạo công hãm. Nghe Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tả Thanh Long mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo trước mắt tình hình chiến đấu. Nói, cùng ta cùng đi những này đại đế, đại thánh, bọn hắn chỗ tinh vực, đều để ám chi ma tộc cho công hãm. Tả Thanh Long lời như thế lối ra, đại điện đang ngồi một đám người, rối rít cúi đầu xuống, nhìn xem cúi thấp đầu mọi người. Mạc Thanh Vân không có chút nào đồng tình, trong giọng nói mang theo bất mãn nói, đã các ngươi chỗ tinh vực, để ám chi ma tộc cho công hãm, hẳn là càng thêm có thể cảm nhận được, loại kia bị người đoạt chiếm tông môn, gia viên tâm tình, thử hỏi, các ngươi đi vào Thái Sơ chân ma điện bên trong, lại có thể nào đem loại thống khổ này, gia trì đến những người khác trên thân. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, trên mặt mọi người hổ thẹn biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Mạc Thanh Vân biểu lộ ôn hòa mấy phần, ngữ khí cũng hiền lành một chút, nói, bây giờ có ám chi ma tộc cái này đại địch tại. Ta hy vọng đại gia không muốn bốc lên nội đấu, phá hư mọi người cùng nhau chống lại ám chi ma tộc. Nếu có người nhất định phải bốc lên nội đấu, làm cho kháng ma liên minh cùng chúng ta đối địch, ta không ngại nói cho các ngươi biết một tiếng, ta cùng ám chi ma tộc đã là không chết không thôi. Thêm một cái kháng ma liên minh cũng không sao. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, lập tức đem Tả Thanh Long bọn người cả kinh không nhỏ. Một cái trừng to mắt nhìn sang, bọn hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cũng không có nói lời nói dối. Trong lòng của hắn đích thật là nghĩ như vậy. Càng mấu chốt, theo Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện xem, hắn cũng có được dạng này vốn liếng. Mạc Tiểu Hữu nói đùa, việc này lão phu cái thứ nhất không đồng ý, đem nội tâm kinh ý bình phục. Tả Thanh Long một mặt trang nghiêm biểu lộ thái độ của mình. Tả Thanh Long lời nói vừa dứt dưới, bốn đang ngồi những người khác liền là nhao nhao gật đầu cho thấy thái độ. Nhìn thấy đại gia như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp mấy phần, rất hài lòng mọi người cái này biểu hiện. Giờ khắc này ở mọi người trò chuyện thời điểm, Băng Cực một mặt nặng nề tiến vào đại điện, nói: Thanh Vân điện chủ, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, ám chi ma tộc liền sẽ đến tông môn, chúng ta phải làm gì? Nghe được Băng Cực lời như thế, Tả Thanh Long bọn người là chấn kinh run lên, trong mắt hiện ra một vòng hoảng sắc. Mặc dù bọn hắn đội hình cường đại, nhưng chân chính cùng ám chi ma tộc giao phong, bọn hắn vẫn là không có bao lớn lực lượng. Mạc Tiểu Hữu, ngươi có ý tưởng gì hay? Không ngại nói ra nghe một chút, vì cho thấy lập trường của mình. Tả Thanh Long hạ thấp tư thái, hướng Mạc Thanh Vân làm ra xin chỉ thị. Nghe được Tả Thanh Long tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhíu mày, làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Mạc Thanh Vân trầm tư một chút, hắn tựu có một cái dự định, nói, ta trước đó đi qua trấn nguyên tinh vực lúc, bị vây ở trấn nguyên tỏa vực trận bên trong, nếu như ta đoán chừng không tệ, ám chi ma tộc hẳn còn chưa biết ta đã từ đó trốn ra được. Bởi vậy ta cho rằng ta tạm thời không muốn hiện thân, bởi các ngươi đi trước cùng bọn hắn giao phong, ta tại thích hợp thời điểm xuất sinh, tranh thủ để bọn hắn có đến mà không có về. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, mọi người toàn bộ sợ ngây người, từng cái mở to hai mắt nhìn, không biết là chấn kinh Mạc Thanh Vân ý nghĩ,